Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, vương thể vô địch. Mạnh Hàn ra trận, Tiêu Sư Huynh, Huy Vũ, Tiêu Sư Huynh, Thô Bảo, Tiêu Sư Huynh, Tạ Yêu Ngươi, phía dưới thập quốc điện đệ tử xôi trào, mà một ít nữ đệ tử kích động đến kêu to lên. Mặt như hoa đào, xuân thủy tràn lan, Tiêu Trọng Lâu vốn là anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, mà lúc này lại hung hăng đánh bại bắt nạt thập quốc điện đại địch. Làm sao không làm cho các nàng sùng bái Tiêu Trọng Lâu cười cợt. Đi xuống sàn chiến đấu. Ồ, Tiêu Sư Huynh, làm sao rơi xuống? Tiếp tục, a, đánh bại bọn họ đệ nhất thiên tài. Sốc cho má của bọn họ Đông Hoa Bảng. Đúng, lật tung Đông Hoa Bảng. Nhìn bọn họ còn làm sao hung hăng. Mọi người kích động kêu lên. Trong mắt có chờ mong. Nhưng mà Tiêu Trọng Lâu cười lắc đầu một cái. Nói rằng, ta chỉ là thiên bảng thứ hai. Chuyện như vậy, vẫn là để cho đệ nhất người đi làm đi. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi xuống sàn chiến đấu. Đỗ Sư Huynh, cố lên a, đi ngang qua Đỗ Vân Thăng thời điểm. Hắn quay về Đỗ Vân Thăng cười cợt, nhìn như ôn hòa, nhưng này ánh mắt nơi sâu xa nhưng mang theo một tia trêu tức. Mà loại ánh mắt này, là hắn chưa từng có hiển lộ trôi qua. Ngươi, Đỗ Vân Thăng hơi thay đổi sắc mặt, nhưng mà còn không chờ hắn nói cái gì. Tiêu Trọng Lâu đã cùng hắn sượt qua người. Lúc này, Đỗ Vân Thăng sắc mặt âm trầm lên. Này Tiêu Trọng Lâu, trước vẫn biết điều ẩn nhẫn, bây giờ lại thể hiện ra phương diện như thế. Đến cùng muốn làm gì? Cộc, cộc, cộc. Mà lúc này, một đạo thon dài bóng người đã đạp lên sàn chiến đấu cầu thang. Không nhanh không chậm địa lên phía trên đi đến. Hắn một thân đơn giản trường sam màu đen, tóc dài đen nhánh tùy ý khoác lên trên lưng, hai tay phụ lưng, khí chất ôn hòa, nhưng mà, chính là như vậy một nhìn như bình dị gần gũi người. Khi hắn lên đài thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được một luồng cảm giác ngột ngạt, mà Đỗ Vân Thăng càng là tâm tình trở nên nặng nề, người này chính là của hắn đối thủ. Không biết tại sao, nhìn đạo kia hào hiệp tùy ý bóng người, trong lòng hắn thậm chí có loại nhàn nhạt sợ hãi, lái đi không được, cuối cùng một hồi, bắt đầu đi, mà lúc này, nhìn trên đài, Tiếu Vấn Thương thanh âm của vang lên, thời khắc này, tiếng nói của hắn phá lệ ôn hòa, mà thập quốc điện mọi người, nhưng là khẩn trương lên, đột nhiên. Thập quốc điện một vị trưởng lão hoàn toàn biến sắc, cả kinh kêu lên, thân hợp thất tinh, khí tượng như cầu vồng, vương giả hình ảnh, cái gì, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Các trưởng lão khác cũng lớn kinh thất sắc, trực tiếp từ vị trí đứng lên, vương giả hình ảnh, đó là vương thể, hả? Đỗ Quân Lâm bỗng nhiên nhìn về phía Tiếu Vấn Thương. Lộ ra điều tra vẻ, đã thấy người sau khẽ mỉm cười, Nguyên Khanh đích thật là vương thể lạc nhật thanh thiên thể. Đỗ Quân Lâm đồng tử, con người hơi co rụt lại, hắn hít sâu một hơi, không nói gì, lo âu nhìn về phía mình nhi tử, hy vọng hắn không muốn bị bại quá thảm đi, bằng không đả kích quá lớn, e sợ sẽ chịu không nổi, mà lúc này... Đỗ Vân Thăng trong lòng cực kỳ trầm trọng, hắn muốn đối mặt là trong truyền thuyết vương thể. Nếu như không có nhìn thấy lôi linh thể uy lực, hắn vẫn sẽ không có áp lực lớn như vậy. Nhưng là vừa nãy đã thấy, Đông Hoa Bảng xếp hạng thứ hai lôi linh thể đều cường đại như vậy. Cái kia xếp hạng thứ nhất vương thể lại là thực lực cỡ nào? Thập quốc điện đệ nhất thiên tài, phải không dám lên đài sao? Lúc này, trước vị kia kiệt ngạo thanh niên Kim Tiếu cười lạnh một tiếng. Đỗ Vân Thăng sắc mặt có chút lúng túng, nhưng là không có phản bác. Hắn cắn răng một cái, hướng về sàn chiến đấu đi đến. cái kia mười mấy cấp bậc thang, có vẻ như vậy trầm trọng. Ngươi rốt cục lên đây. Đối diện, thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt bình tĩnh mà nhìn về phía Đỗ Vân Thăng. Không có một chút nào khói lửa. Có thể ngươi lên đài tiêu tốn thì gian, so với ngươi chiến đấu thời gian còn muốn trường. Ngươi, Đỗ Vân Thăng ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng, các hạ thiên sinh vương thể, lòng có ngạo khí không gì đáng trách. Thế nhưng coi trời bằng vung, chỉ sợ cũng khó có thể đi được lâu dài. Coi trời bằng vung sao? Nguyên Khanh bình tĩnh mà lắc đầu một cái, con người trong suốt như nước. Ta chưa bao giờ sẽ coi trời bằng vung. Nếu như gặp phải đáng giá tôn trọng đối thủ, ta tự nhiên sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng. Nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách. Được lắm, không đủ tư cách. Đỗ Vân Thăng đột nhiên nở nụ cười, giận dữ cười, sau đó ánh mắt đột nhiên ác liệt. Vậy ta liền lĩnh giáo một hồi. Nhìn trong truyền thuyết vương thể, có phải là nói quá sự thật? Giao. Sau một khắc, tay phải hắn đánh ra, nhất thời, cực kỳ sức mạnh mãnh liệt ở trên trời ngưng tụ, hóa thành một đạo che kín bầu trời bạch vân bàn tay lớn. Mạnh mẽ vỗ xuống đi, đại phiên vân thủ, thiên giai thượng phẩm võ học, điện chủ tuyệt kỹ, một trường ra, như đám mây che trời, lực lượng vô cùng, có người kêu sợ hãi, sau đó thán phục. Chỉ là một trường này tự ít đi có người chống đỡ được. Thiên bảng người số một quả nhiên mạnh mẽ. Nhưng là, đối mặt như vậy một trường, Nguyên Khanh khuôn mặt vẫn bình tĩnh, trong mắt không có một tia sóng lớn. Hắn đứng tại chỗ, hai tay phụ lưng, từng sợi thiên thanh sắc khí tức bốc lên, lên đỉnh đầu hội tụ, như hóa thành một phương thanh thiên. Mà hắn đứng ở nơi này thanh thiên dưới, phảng phất đứng một cái khác thời không, trời đất sụp đổ, không có quan hệ gì với hắn. Ầm ầm, cái kia bạch vân bàn tay lớn hạ xuống, sàn chiến đấu mạnh mẽ chấn động, đá vụn tung tóe, vết nứt lan tràn, sóng trùng kích mang theo cho bụi bao phủ bát phương. Đánh trúng, Đỗ Vân Thăng hô hấp có chút gấp gáp. Lại có chút không thể tin được, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia, nhưng mà sau một khắc, làm bụi mù tản đi, hắn đồng tử, con người mạnh mẽ co rụt lại, bởi vì, đạo kia thon dài bóng người, vẫn đứng tại chỗ, vẫn chắp hai tay sau lưng, động liên tục cũng không có nhúc nhích, người liền trình độ như thế này sao? Nguyên Khanh nhàn nhạt nhìn về phía Đỗ Vân Thăng. Thất vọng lắc đầu một cái, ta cho rằng thập quốc điện đệ nhất thiên tài ít nhiều có chút thực lực. Nhưng là, đứng cho ngươi đánh, ngươi đều không đánh nổi. Hí, này, sao có thể có chuyện đó? Đồ giả, tác phẩm dởm đi, đáng sợ như vậy một trường. Dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Vương thể thật sự như vậy nghịch thiên à, thập quốc điện mọi người hút vào hơi lạnh. Kinh hãi gần chết, liền luyện những trưởng lão kia, cũng hãi hùng khiếp vía, trong truyền thuyết thể chất, thật sự đáng sợ như thế sao? Mà lúc này, trên đài Đỗ Vân Thăng, sắc mặt cấp tốc biến ảo, chấn động, lúng túng, xấu hổ, phẫn nộ, không cam lòng, các loại tâm tình đan xen vào nhau, để hắn trực tiếp rơi vào điên cuồng, hắn cho tới nay kiêu ngạo. Hắn mẫn cảm lòng tự ái, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới, bị rơi nát tan. Trước, hắn còn phong độ phiên phiên, lấy thập quốc điện thiên kiêu số một tự xưng, coi trời bằng vung, tin tưởng mình tiền đồ vô lượng. Nhưng là bây giờ, có một người đứng ở trước mặt hắn, đứng để hắn dĩ nhiên không cách nào thương đối phương mảy may. Loại này chênh lệch. Loại đả kích này, để hắn điên cuồng, tại sao lại như vậy? Cái này không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi chết đi cho ta. Ánh mắt hắn đỏ chót, gầm nhẹ một tiếng, lục đạo nhan sắc khác nhau long ảnh bay lên trời. Đan dệt thành một luồng hủy diệt phong bạo, hướng về Nguyên Khanh bao phủ mà đi. Ừ, đúng là có chút uy lực. Nguyên Khanh khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện ác liệt vẻ. Có điều, muốn trấn áp ngươi, một chiêu là đủ. Sau một khắc, tay phải hắn giơ lên, nhất thời từng sợi hào quang màu xanh ngưng tụ, lòng bàn tay có thanh thiên sinh ra. Sau đó, xoay tay đánh ra, giao, cái kia mảnh thanh thiên, đón gió mà lớn lên, dày nặng vô biên, phảng phất thay thế đỉnh đầu bầu trời, hướng về phía trước đẩy mạnh, rầm rầm rầm âm. Ở đây trong nháy mắt, tựa hồ đã xảy ra mấy trăm lần nổ tung. Cái kia lục đạo long ảnh từng tấc tan vỡ, như bẻ cành khô phá diệt ra, mà cái kia tiêu thiên phách đạo vô cùng, tiếp tục đi phía trước, đem sàn chiến đấu địa gạch đều nhấc lên, mênh mông cuồn cuộn cuốn về Đỗ Vân Thăng. À, Đỗ Vân Thăng muốn rách cả mí mắt, gào thét lớn, quanh thân lực lượng điên cuồng tuôn ra, nhưng không có chút nào tác dụng. Ở cái kia không cách nào chống lại lực lượng dưới, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Quảng trường an tĩnh, kim rơi có thể nghe, mạnh mẽ, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Một trường này, quả thực không thể chống đối. Thật mạnh, Bộ Phàm ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Đây chính là vương thể uy lực sao? Lấy hắn thực lực hôm nay tựa hồ cũng đánh không lại. Có thể chờ hắn đột phá đằng long cảnh ngũ trọng mới có hy vọng chống lại. Không hổ là vương thể. Tiêu Trọng Lâu cũng hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra một vệt tà dị hồng quang, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lúc này, sàn chiến đấu bên trên, Nguyên Khanh chạm đích nhìn về phía dưới quảng trường, lạnh nhạt nói, nguyên lai thập quốc điện cũng là như vậy phải không? Thật là khiến người ta thất vọng. Ngươi, thập quốc điển các đệ tử sắc mặt đỏ lên, tức giận bất bình, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cả ngày bảng đệ nhất cũng không ngăn nổi đối phương một chiêu. Bọn họ có thể nói cái gì? Không có thực lực bất kỳ hò hét, đều là trắng xám, thất vọng sao? Vậy không biết nói, ngươi muốn như thế nào mới thỏa mãn? Đang lúc này, một đạo thanh âm thản nhiên vang lên, nhất thời, mọi ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, rơi vào quảng trường ở ngoài. Nơi đó, một đạo hào hiệp bạch y bóng người chậm rãi đi tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,